Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 671. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 671. Theo như bọn họ nghĩ, lúc này tốt nhất là nên trầm mặc, chớ có mở miệng đối mặt đại năng kinh thiên như Lâm Hiên, sợ nói sai một chữ sẽ có nguy hiểm vạn kiếp bất phục. Sau đó trên bầu trời có vô số đạo hào quang lóe lên. Mộ Ấu Khanh ôm mấy người Tuyền Châu đi tới bên cạnh Lâm Hiên, vẻ mặt tán thưởng. Biểu tỷ phu, người quá nhanh. Nàng vốn muốn chứng kiến Lâm Hiên miểu sát Ma Nguyệt Tăng Nhân, nhưng vẫn không kịp. Đám người Mạc Tà Ma Quân, Sát La Ma Quân và cường giả ma tộc vừa mới tới cũng có chút tiếc nuối lắc đầu. Nhưng mà mọi người nghĩ lại, đế phu là tồn tại bực nào? Muốn chứng kiến hắn ra tay, nào có dễ dàng như vậy? Đại năng cấp bậc này, chẳng những ra tay nhanh như thiểm điện, còn vừa ra tay thì có phá vỡ càn khôn chi năng. Cho nên nói, theo không kịp tiết tấu của hắn cũng rất bình thường, cũng không có gì đáng tiếc nuối. Mà nhìn thấy tứ bào thai tiểu bảo bối trong ngực Mộ Ấu Khanh, kết hợp với khí chất vô song và thực lực của Lâm Hiên. Huyền Ảnh Thánh Chủ và Minh Long, Thánh Chủ ngộ ra thân phận của Lâm Hiên. Hai người ăn đan dược, sau đó vội vàng khom mình hành lễ. Huyền Ảnh Thánh Chủ bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phu, Minh Long Thánh Chủ bái kiến Bắc Huyền Thiên Đế Phu. Trưởng lão và các đệ tử song phương thánh địa nghe vậy mãnh kinh, nhao kính sợ nhìn về phía Lâm Hiên. Hóa ra đó là Bắc Huyền Thiên Đế Phu, nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế, quả nhiên khí chất như tiên, thủ đoạn thông thiên. Mặc dù Tây Vực Thiên Ma Giới cách Bắc Huyền Thiên khá xa, nhưng không ảnh hưởng đại danh Huyền Băng Nữ Đế truyền bá chút nào. Mà phu quân Nữ Đế Lâm Hiên cũng là đối tượng được rất nhiều ma tộc Tây Vực chú ý, giờ phút này, có thể tận mắt nhìn thấy Lâm Hiên giá lâm, tất cả mọi người của hai đại thánh địa đều kích động. Ngao, y một, không đợi đám người tụ hợp lại, vạn dặm trên không, bên trong huyết nguyệt có một tiếng gào thét vang lên. Trong chốc lát, phạm vi trăm vạn dặm không gian rung động. Ngoại trừ Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh với bọn nhỏ đứng ở bên cạnh hắn, tất cả mọi người chấn động trong lòng, kém chút tâm mạch vỡ vụn. Tê, mọi người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong huyết nguyệt hiện ra một gương mặt ma phẫn nộ. Hốc mắt huyết hồng âm trầm cúi nhìn phía dưới khiến cho mọi người rùng mình. Huyết ma, Huyền Ảnh Thánh Chủ nhịn không được hô to. Trong chục tỷ ma tộc, huyết ma là một loại cực kỳ đặc thù, hơn nữa cực kỳ thưa thớt. Bọn họ lấy máu tươi của hết thảy sinh linh để cung cấp nuôi dưỡng thân thể, tính tình cực kỳ hung tàn, lực lượng cực kỳ cường đại, cực kỳ khó đối phó. Có thể nói, so với ma tộc phổ thông, huyết ma là chủng tộc cường hãn cao hơn nửa cấp bậc. Bọn họ có được các loại huyền pháp và ma công cổ xưa, có thể gây ra lực sát thương phi thường khủng bố. Dưới tình huống bình thường, cho dù là ma tộc cảnh giới gì, đụng phải huyết ma đều sẽ đi vòng qua, tuyệt đối không muốn trở thành kẻ địch của bọn họ. Mà huyết ma xuất hiện bên trong huyết nguyệt, chỉ là khí thế đã áp đảo bọn người Huyền Ảnh Thánh Chủ. Huyền Ảnh Thánh Chủ phán đoán, huyết ma này chính là cổ ma chân chính, có được thực lực cổ thần cảnh cường đại. Bọn người Minh Long Thánh Chủ và Mạc Tà Ma Quân cũng nghĩ đến điểm này, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Huy, đối mặt ánh nhìn chăm chú kinh khủng của huyết ma, Tuyền Ấu vẫy vẫy tay với huyết nguyệt. Người xuống đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm nghe xong, cũng lập tức giơ tay nhỏ lên. Đúng đó, người xuống đi. Để chúng ta xem, đừng thẹn thùng mài, huyết ma trốn ở bên trong huyết nguyệt khiến cho các tiểu nha đầu cảm thấy ngạc nhiên, các nàng rất muốn xem thử xem ma đầu toàn thân huyết quang liễm diễm này có hình dáng như thế nào. Dù sao có Lâm Hiên bên cạnh, các nàng cũng không sợ hãi huyết ma sẽ gây bất lợi cho mình. Nghe được các tiểu nha đầu nói như vậy, Huyền Ảnh Thánh Chủ và tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sợ hãi. Huyết ma chính là đại khủng bố chỉ vật. Bốn vị tiểu công chúa lại chủ động mời hắn xuống. Cái này, không hổ là nữ nhi của đế phu, đúng là trời sinh trái tim lớn. Mọi người đều nhịn không được âm thầm tán thưởng. Ngào y, tựa như bị các tiểu bảo bối kích thích, huyết ma điên cuồng gào thét một tiếng, bộc phát ra khí thế đáng sợ của thượng cổ lão ma. Hắn mở cái miệng rộng, ma lực cổ thần cảnh hóa thành uy áp dậy sóng, dẫn theo huyết quang lâm ly vọt xuống. Bọn người Huyền Ảnh Thánh Chủ đều ra đầu tê dần, đối mặt thế công của huyết ma, bọn họ có cảm giác như sâu kiến nhỏ yếu đối mặt với mảnh hổ. Hóa ra cổ ma chân chính đáng sợ như thế. So với huyết ma, ma nguyệt tăng nhân chính là cặn bã. Dưới ánh mắt run rẩy của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, Lâm Hiền một tay túm lấy huyết quang huyết ma phun ra, thôi động trục tỷ thần tượng chỉ lực, tu vi cổ thần cảnh như 10 vạn hải dương dâng lên. Nữ nhỉ của ta gọi ngươi xuống, vậy ngươi xuống đây đi. Giống, một tiếng long tượng gào thét kinh thiên, chấn động hoàn vũ. Có được tu vi cổ thần cảnh, Lâm Hiền vận dụng lực lượng pháp tắc trong phương thế giới này càng thuần thục. Hắn bỗng nhiên dùng lực, phốc phốc một tiếng, lôi ra một đạo huyết quang 10 vạn dặm. Ngao, huyết ma bị kích thích đến muốn nổ phổi, mở ra cái miệng lớn như chậu máu táp tới các nàng. Lâm Hiền nhướng mày, người ngại mình chết không đủ nhanh, hô một tiếng, hắn phóng ra la sát pháp thân. Cách chương.